Chương 563, không cách nào trị liệu. Khai Dương Thành, Ngũ Hành Châu khu vực hạch tâm một tòa nho nhỏ thành trì, cũng là khoảng cách tứ đại lĩnh gần nhất một tòa thành trì. Lạc Anh Quân Phong, ngay tại Khai Dương Thành phụ cận. Giống như Khai Dương Thành loại này thành trì nhỏ, tại lớn như vậy Ngũ Hành Châu bên trong, căn bản tính không được cái gì. Khai Dương Thành thực lực tổng hợp, tại Ngũ Hành Châu xem như yếu nhất, nơi này thế hệ trẻ tuổi đệ tử, cũng chính là ngưng chân cảnh đỉnh phong tu vi. Nghe nói, tại Ngũ Hành Châu Đại Tông Môn, bên trong một chút thế hệ trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm đệ tử, đã đạt đến linh tuyển cảnh. Tại Tứ Đại Lĩnh, linh tuyển cảnh xem như tuyệt đối cường giả, nhưng là tại Ngũ Hành Châu, linh tuyển cảnh không tính là gì. Đây chính là Ngũ Hành Châu cùng Tứ Đại Lĩnh ở giữa chênh lệch. Mặc dù Tứ Đại Lĩnh thuộc về Ngũ Hành Châu, nhưng là Ngũ Hành Châu bản thổ võ giả, xưa nay không tán thành Tứ Đại Lĩnh. Bọn hắn cho rằng Tứ Đại Lĩnh mặc dù thuộc về Ngũ Hành Châu, nhưng là bọn hắn là xa xôi địa khu man hoang vũ phu, bọn hắn khinh thường cùng những này man hoang vũ phu làm bạn. Đương nhiên, đây hết thể phương thần căn bản không biết được, hắn lúc này, vẫn tại trong hôn mê. Khai Dương Thành có tam đại gia tộc, Lệ gia chính là một cái trong số đó. Lệ Minh Châu bốn người theo Lạc Anh Quần Phong trở về, mang về một cái gần như không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu võ giả, đám người xem xét liền biết, nhất định là Lệ Tiểu Khả mang về. Đối với Lệ Tiểu Khả hành vi, mọi người đã quen thuộc. Khai Dương Thành trên đường cái, Lệ Tân cùng Lệ Thành hai người vịn phương thần, Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả phía trước bên cạnh mở đường. Nhanh đến Lệ gia phủ đệ thời điểm, một cái chế rêu thanh âm, truyền vào bốn người trong lỗ thai. Lệ Tiểu Khả, ngươi thật sự là người nào đều cứu á dạng này một người chết, ngươi mang về có làm được cái gì? Lệ Minh Châu nghe vậy, trong đôi mắt, tràn ngập vẻ băng lãnh, quay đầu nhìn thoáng qua tay cầm chiếc phiến nam tử, lạnh giọng nói ra, ta người nhà họ Lệ làm việc, còn chưa tới phiên ngươi Dương gia đến vung tay múa chân. Hừ, Lệ Minh Châu, ngươi cản rỡ cái gì có bản lĩnh tại một tháng sau Khai Dương Thành thi đấu cùng tu kiếm đại ca cản rỡ đi. Cái này Dương gia võ giả. Lạnh giọng nói. Lặn đi Lệ Minh Châu nghe vậy, trực tiếp phun ra một chữ. Băng lanh thanh âm, truyền vào mọi người chung quanh trong lỗ thai, thanh âm bên trong ẩn chứa bàng bạc linh khí, trực tiếp chấn động đến Dương gia võ giả không ngừng lùi lại. Ngươi Lệ Minh Châu, ngươi chờ. Tại trước mắt bao người, Lệ Minh Châu lại dám nhục nhã chính mình, Dương Phóng cảm giác mình đã bị khuất nhục, mặc dù thực lực của hắn không bằng Dương Tu Kiếm, nhưng là dù sao cũng là một cái chín đạo chân khí võ giả. Đối mặt Dương Phóng phẫn nộ, Lệ Minh Châu căn bản không có để ý tới, Dương gia có thể làm cho nàng kiêng kỵ thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có Dương Tu Kiếm người. Lệ Minh Châu bốn người, mang theo phương thần, tiến vào Lệ gia trong phủ đệ. Lệ gia phủ đệ trong sân, Lệ gia trưởng lão nhìn thấy Lệ gia bốn người trở về, khắp khuôn mặt là nụ cười. Minh Châu, lần này thu hoạch như thế nào? Một cái trưởng lão tiếng cười hỏi. Trưởng lão, chúng ta gặp Hỏa Diễm Báo Vương, đồng thời thành công đem nó đánh giết. Lệ Minh Châu chi tiết nói tới. Cái gì các ngươi thật gặp Hỏa Diễm Báo Vương? Trưởng lão nghe vậy, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Lệ Minh Châu gật đầu, trưởng lão càng là hưng phấn, gấp vội vàng nói, kia Hỏa Diễm Báo Vương nhục thể đâu? Chúng ta giải phẫu Hỏa Diễm Báo Vương thân thể, cầm đi một chút đối với chúng ta vật hữu dụng, còn lại đều tại Lệ Tân không gian giới chỉ bên trong. Lệ Minh Châu nói sau đó, Lệ Tân lấy ra Hỏa Diễm Báo Vương thịt, đưa cho trưởng lão. Trưởng lão tiếp nhận, khắp khuôn mặt là nụ cười, Hỏa Diễm Báo Vương toàn thân đều là bảo vật, chỉ là những này da thịt, liền có thể cường hóa chúng ta Lệ gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử, lần này các ngươi thế nhưng là lập công lớn. Trưởng lão thu hồi Hỏa Diễm Báo Vương da thịt, sau đó cười nói, các ngươi vì gia tộc mang về Hỏa Diễm Báo Vương da thịt, bực này công lao, gia tộc nhất định phải ban thưởng các ngươi. Nói đi, các ngươi muốn cái gì ban thưởng nghe vậy? Lệ Minh Châu mấy người đều không nói gì. Các nàng đã được đến vật mình cần, khẩn yếu nhất chính là muốn đi bế quan. Bất quá, đúng lúc này, Lệ Tiểu Khả mở miệng, nàng tuyết trắng tay nhỏ, chỉ trên đất phương thần, nói, trưởng lão, chúng ta lần này ra ngoài, tại Lạc Anh Quần Phong gặp hắn, trưởng lão có thể cứu thoáng cái hắn nghe được Lệ Tiểu Khả, trưởng lão lúc này mới chú ý tới phương thần. Khi hắn nhìn thấy phương thần toàn thân thương thế thời điểm, nhíu mày, nói, kẻ này không có sinh cơ, các ngươi mang về làm gì trưởng lão, hắn còn sống. Lệ Tiểu Khả giải thích. Trưởng lão lắc đầu, nói, toàn thân của hắn kinh mạch đứt đoạn, nội tạng vỡ vụn, xương cha nở vỡ vụn, căn bản không có khả năng sống sót. Trưởng lão, hắn đến xác thực còn sống. Lệ Minh Châu mở miệng. Nghe được Lệ Minh Châu, trưởng lão ngẩng đầu, nhìn về phía Lệ Minh Châu, hỏi, Minh Châu, ngươi nói hắn còn sống? Lệ Minh Châu nhẹ gật đầu, nói, trưởng lão, ngươi đem để tay tại trái tim của hắn chỗ. Trưởng lão nghe vậy, dư a theo Lệ Minh Châu nói, nắm tay đặt ở phương thần trái tim vị trí, nguyên bản không có bất kỳ biểu lộ gì gương mặt, trong nháy mắt xuất hiện vẻ phức tạp. Cái này làm sao có thể? Trưởng lão nghẹn ngào kêu lên, hắn vừa mới dùng linh hồn tra xét thân thể người này, xác định người này không có sinh cơ, nhưng là vì sao bàn tay của hắn có thể cảm giác được người này trái tim nhảy lên. Kinh mạch đứt đoạn, nội tạng bị hao tổn, xương cốt vỡ vụn, loại thương thế này lại có thể sống sót, quả thực là kỳ tích. Giờ khắc này, trưởng lão triệt để chấn kinh. Hắn sống thời gian dài như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy bị nặng như thế tổn thương, còn có thể sống sót. Các ngươi ở đâu nhìn thấy hắn? Trưởng lão hỏi. Tại Lạc Anh quân phòng. Lệ tiểu khả no y kẻ này có thể sống sót, quả nhiên là kỳ tích ra. Trưởng lão cảm thán nói. Lệ Minh Châu nhìn thoáng qua trưởng lão, sau đó nói, trưởng lão, ta suy đoán hắn có thể là cưỡi truyền tống trận thất bại. Ngươi nói là hắn bị hút vào không gian loạn lưu, sau đó rơi xuống ở đây ngay vậy, trưởng lão càng thêm chấn kinh. Nếu quả như thật là Lệ Minh Châu lời nói, như vậy kẻ này sinh mệnh lực cũng quá ương ngạnh đi. Trưởng lão, ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp cứu thoáng cái hắn. Lệ tiểu khả lẩm bẩm miệng nhỏ, giọng dịu dàng nói. Trưởng lão, vừa lúc chúng ta tại Lạc Anh quần phong gặp được hắn, cũng coi là duyên phận. Ngài tiểu xuất thủ cứu thoáng cái hắn đi. Lệ Thành No Y trưởng lão nhẹ gật đầu, cố gắng ngăn chặn nội tâm chấn động, nói, ta hết sức thử một chút đi. Lệ tiểu khả nghe vậy, kích động nhảy dựng lên. Trưởng lão, ta đi trước bế quan. Lệ Minh Châu nói xong, quay người rời đi. Lệ Tân cùng Lệ Thành cũng là lần lượt rời đi, chỉ có Lệ Tiểu Khả, một mực canh giữ ở phương thần bên người, chờ đợi lấy trưởng lão cứu viện. Lệ Hàn trưởng lão, tại Lệ gia địa vị rất cao, gần với Lệ gia gia chủ, thực lực cũng rất mạnh, là một vị linh tuyển cảnh cường giả. Hắn đáp ứng Lệ Tiểu Khả cứu viện phương thần, tự nhiên sẽ xuất thủ. Lệ Hàn trưởng lão tìm tới Lệ gia khách khanh, vị này khách khanh, là một vị y y đạo cao thủ, cũng là chuyên môn phụ trách Lệ gia võ giả tổn thương bệnh khách khanh. Lý khách khanh, ngài đã tới. Lệ Hàn trưởng lão đối mặt Lý khách khanh, thái độ cu nở dê rất ôn hòa. Lệ Hàn trưởng lão, ngươi tìm lão hủ đến có chuyện gì? Lý khách khanh hỏi. Mặc dù thân là Lệ gia khách khanh, nhưng là dưới tình huống bình thường, Lý khách khanh sẽ không dễ dàng xuất thủ, trừ phi là Lệ gia có thân người bị thương nặng tình huống dưới, Lý khách khanh mới có thể xuất thủ. Lý khách khanh, kẻ này là bình thường lần này mang về một cái võ giả, ngài có thể hay không ra tay cứu viện thoáng cái? Lệ Hàn trưởng lão cười nói. Lý khách khanh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía nằm dưới đất phương thần. Càng là xem xét phương thần, Lý khách khanh lông mày càng là gấp trâu, đến cuối cùng sắc mặt của hắn triệt để ngưng trọng lên. Chỉ chốc lát sau, Lý khách khanh kiểm tra hoàn tất. Lý khách khanh, thế nào? Lệ Hàn trưởng lão hỏi. Lý khách khanh lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Người này kinh mạch đứt đoạn, nội tạng vỡ vụn, xương cha nở bị hao tổn tình huống dưới, thế mà còn có thể bảo trì tim đập, không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Lão hủ ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, hắn tình huống qua đặc thù. Lý khách khanh no y cái kia không biết Lý khách khanh có thể hay không trị liệu? Lệ Hàn trưởng lão hỏi. Lý khách khanh lắc đầu, nói, ta không có nắm chắc, nhưng là ta nguyện ý thử một lần. Sinh thời có thể gặp được dạng này tình huống đặc thù, Lý khách khanh cũng muốn khiêu chiến thoáng cái cực hạn của mình. Vậy liền làm phiền Lý khách khanh. Lệ Hàn trưởng lão nhẹ gật đầu, no y Lý khách khanh đem phương thần mang về chính mình trong sân, bắt đầu cho phương thần trị liệu. 3 ngày sau đó, Lý khách khanh tìm tới Lệ Hàn trưởng lão cùng Lệ tiểu khả. Lý khách khanh, thế nào? Lệ Hàn trưởng lão dò hỏi. Lý khách khanh lắc đầu, mặt không biểu tình, thở dài một tiếng, nói, ta không có cách nào. Nghe được Lý khách khanh, Lệ tiểu khả sắc mặt biến hóa, tâm tình rất mất mát. Chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Lệ tiểu khả không cam lòng hỏi. Lệ Hàn cũng là khẽ lắc đầu, nói, liền Lý khách khanh đều không thể trị liệu, nghĩ đến cái này Khai Dương Thành bên trong, không người có thể trị liệu người này. Lý khách khanh là y y đạo cao thủ, liền hắn đều thúc thủ vô sách bệnh nhân, những người khác càng là không cách nào chữa trị. Giờ khắc này, Lệ Hàn cũng là từ bỏ. Hắn tại thuyết phục Lệ Tiểu Khả, bình thường, hắn cùng ngươi chưa từng gặp mặt, ngươi dạng này vì hắn xuất lực, đã không tệ, từ bỏ đi. Lệ Tiểu Khả nghe vậy, không ngừng lắc đầu, nàng chính là như vậy tính cách, nhìn thấy một cái sinh mệnh tàn biến, sẽ rất bi thương. Đem hắn đưa đến của ta chỗ ở đi thôi. Sau một hồi lâu, Lệ Tiểu Khả no ý dĩ vãng bị Lệ Tiểu Khả mang về võ giả, cũng có một chút không cách nào trị liệu, cuối cùng tử vong, nhưng là Lệ Tiểu Khả đều là đem bọn hắn đặt ở chỗ ở của mình bên trong, cho đến chết. Nghe vậy, Lệ Hàn trưởng lão QNZ không nói gì thêm, an bài mấy cái hạ nhân, đem Phương Thần mang lên Lệ Tiểu Khả chỗ ở bên trong. Nhìn xem Lệ Tiểu Khả rời đi bóng lưng, Lệ Hàn trưởng lao thở dài một tiếng, nói, bình thường dạng này tính cách, căn bản không thích hợp đan vo đạo tu hành. Đan vo đạo một đường, phi thường tàn khốc, Lệ Tiểu Khả dạng này có được trách trời thương dân lòng từ bi nghi ngờ, làm sao có thể tại cái này tàn khốc thế giới bên trong, sinh tồn được. Lệ Hàn trưởng lão, ngươi cũng không cần thở dài, bình thường tuổi còn nhỏ, tự có được lòng từ bi nghi ngờ, dạng này người, lại có hai loại cực đoan, hoặc là tại tàn khốc trong loạn thế vẫn lạc, hoặc là tại trong loạn thế quật khởi. Lý Khách Khanh no y ta cảm giác bình thường, hội quật khởi, mà sẽ không vẫn lạc. Chỉ hy vọng như thế đi. Lệ Hàn trưởng lao nói. Những năm gần đây, Lệ Tiểu Khả cứu sống võ giả, vô số kể, nhưng là gần như đều là bình thường võ giả. Lệ Hàn trưởng lão QNZ không trông cậy vào Lệ Tiểu Khả có thể cứu một cái tuyệt thế đại năng trở về.